edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la tràng. Chương 35, công tử vô tình, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, công tử vô tình, 13. Editor, KL, ngươi, Đường Ninh vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Dường như có chút không dám tin tưởng mình bắt tiểu tặc ăn vụng bánh ngọt. Cuối cùng vậy mà bắt đến một người thiếu niên dáng dấp tuấn tú như vậy. Nhưng hai má hắn căng phồng, cùng khóe miệng còn sót lại mảnh vụn bánh ngọt lại rõ ràng chứng minh nàng không có bắt lầm người. Mà một đầu, Diệp Kiêu treo ngược trên xà nhà chỉ liếc Đường Ninh cùng vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Cả người liền nháy mắt biến mất trước mắt nàng. Nhưng coi như biến mất, hắn cũng chưa quên đem đĩa bánh ngọt đậu đỏ trong tay cùng nhau lấy đi. Ánh mắt Đường Ninh có chút mờ mịt. Này, ngươi, thấy thế, Đường Ninh vội vàng đi đuổi theo sau hắn. Thẳng đến đuổi tới một hòn non bộ ở nơi hẻo lánh trong sơn trang. Thấy được đối phương đưa lưng về phía nàng. Ngồi chồm hổm ở trên một tảng đá. Tay không ngừng cầm lấy bánh ngọt đậu đỏ trong đĩa đút vào trong miệng. Đường Ninh thở hổn hển ngừng lại. Hơi điều chỉnh hạ hô hấp. Mở miệng lên tiếng chào hỏi. Chào ngươi, vừa mới nói ra hai chữ, nàng liền lập tức nhìn thấy nguyên bản thiếu niên còn đưa lưng về phía nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt giống như động vật cỡ lớn đói săn thức ăn bình thường băng lãnh mà huyết tinh. Nàng dám khẳng định, nếu như nàng lúc này dám không thức thời càng đi về phía trước trên hai bước, tuyệt đối sẽ lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Không thấy tay thiếu niên ngay lập tức liền đã đặt tại chuôi kiếm trên bội kiếm bên hông hắn sao? Đây cũng là lý do trước kia Đường Ninh nguyện ý luôn luôn phối hợp với Yến Hành Chi. Đính hôn với Phương Vân Dương. Lại cùng với hắn hồi ngưỡng Nguyệt Sơn Trang của hắn. Một trong những lý do là giải độc cho Diệp Kiêu. Bởi vì nếu như không làm thế, nàng chỉ sợ cả đời liền 3 mét trong vòng phạm vi đều không gần được Diệp Kiêu. Giống với hiện tại, dù sao hắn xưng hào là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Không phải người trong giang hồ vô duyên vô cớ nhất định phải đưa cho hắn. Mà tất cả đều là lấy mạng người cùng máu tươi đắp lên mà ra. Trừ sẽ phạm một ít nhầm lẫn mơ hồ cùng sơ sẩy khi liên quan đến đồ ngọt. Mặt khác hắn bất kỳ thời khắc nào cho tới bây giờ đều là một con sói rất cảnh giác nguy hiểm. Đồng thời có thể là bởi vì Yến Hành Chi quá không biết nuôi hài tử. Chính mình tam quan lại đã sớm vặn vẹo đến không biết con đường nào. Lại đi nuôi Diệp Kiêu. Nàng phía trước nói, trừ gờ yêu ta ết người cùng Yến Hành Chi. Lại thêm yêu thích đồ ngọt. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu lui tới cùng người khác. Không hiểu cái gì kêu đau cái gì gọi là bị thương. Càng không hiểu Yến Hành Chi phân phó hắn đi làm việc kinh khủng đáng sợ đến chừng nào đối với nguyên chủ. Ngắn gọn, nói đến ngây thơ tàn nhẫn chính là Diệp Kiêu. Vừa nhìn thấy cặp mắt Diệp Kiêu kia băng lãnh hờ hững. Đường Ninh bị dọa đến cả người nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu sau. Có lẽ là Diệp Kiêu còn nhớ rõ mùi vị trên người nàng ban đêm. Liền chậm rãi buông lỏng ra tay ấn lên chuôi kiếm. Trực tiếp đem đĩa chứa điểm tâm để lại. Người nhảy lên. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Thấy thế. Khẩu khí Đường Ninh than khẽ. Lúc này mới đi đến trước hòn non bộ. Đem đĩa sạch sẽ hơn cả mặt lấy xuống. Nhìn về phía bóng lưng Diệp Kiêu rời đi. Cong cong mắt. Ban đêm. Nàng lại một lần nữa trong phòng đợi Diệp Kiêu đến. Tay của đối phương vừa ngả vào trước mặt của nàng. Nàng liền kéo lại, đem hắn kéo đến trên giường. Tựa ở trên vai của hắn liền ngọt ngào mở miệng. Hành Chi ca ca, ta rất nhớ chàng đó. Cả ngày hôm nay ở trong sơn trang ta đều cảm thấy thật nhàm chán. Còn may ban đêm chàng trở về. À đúng rồi, hôm nay ta còn gặp một thiếu niên kỳ quái mặc áo đen. Hắn còn trộm đi bánh ngọt ta làm cho chàng. Thực sự là quá đáng. Bất quá, nhìn dáng vẻ hắn ăn đồ ăn. Giống như đói bụng rất lâu cũng chưa ăn no bụng qua. Chàng nói ta lần sau gặp lại làm cho hắn nếm thử nhiều một ít được không? Kỳ thật hôm nay trừ mứt táo xốp giòn cùng bánh ngọt đậu đỏ. Ta còn có thể làm rất nhiều bánh ngọt đó. lạc trưng đường xốp giòn, hạnh nhân lạc, bánh quế, bánh hạt dẻ, bánh hải đường. Nói tên món ăn cùng tên bánh, Đường Ninh rốt cục nghe được một tiếng nuốt nước miếng rất nhỏ. Nàng lúc này mới hài lòng ngừng miệng. Sau đó trong thanh âm liền mang theo từng tia tiếc nuối cùng đáng tiếc đến. Nhưng mà bộ dáng hắn thật hung dữ. Ta cũng không dám tới gần hắn. Nếu là hắn có thể không hung dữ thì tốt rồi. Như thế ta khẳng định sẽ mời hắn nếm thử thủ nghệ của ta. Thế là ngày thứ hai, Đường Ninh ở phòng bếp làm xong món điểm tâm ngọt. Bừng đĩa vừa quay đầu liền thấy Diệp Kiêu lần nữa treo ngược tại trên cửa sổ. Nàng do dự một chút, còn là thăm dò cùng hắn cười hỏi một câu. Một giây sau nàng liền thấy được thiếu niên theo trên xà nhà nhảy xuống. Đứng ngoài cửa sổ, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng cả buổi. Nhìn chằm chằm khóe miệng của Đường Ninh nhếch lên rất nhanh cứng lại. Mới nhìn đến đối phương cũng học dáng vẻ vừa nãy của nàng lộ ra nụ cười nhếch mép tới. Cưỡng chế làm xong, hắn liền không chút do dự đoạt lấy đĩa trên tay của nàng liền chạy. Này, chờ một chút, Đường Ninh vội vàng kêu hắn lại. Nàng có thể nhìn ra hắn không muốn ngừng. Nhưng cũng có thể có nàng lúc trước nói qua nhiều bánh như vậy với hắn. Lúc này nghe thanh âm của nàng mới quay đầu lại nhìn về nàng. Vẫn không quên lại cho nàng một nụ cười giả. Thấy thế, Đường Ninh liều mạng nhịn cười. Trên mặt tận lực hướng hắn lộ ra nụ cười hữu hảo thiện ý, chào ngươi. Xin hỏi ngươi là người trong sơn trang người theo chân núi ngoài ý muốn chạy tới nơi này. Ngươi biết nói chuyện không? Kỳ thật ta ngày nào cũng một mình trong điền trang thật nhàm chán. Ngươi có thể làm bằng hữu của ta không? Nói thật ra, Đường Ninh thật sự có loại cảm giác chính mình đang lừa gạt tiểu bằng hữu. Còn là người kia tâm trí đều không tốt. Liền thậm chí tiểu bằng hữu này còn không có bằng tốt nghiệp nhà trẻ. Quả nhiên, một giây sau nàng liền từ trên mặt của đối phương nhìn ra một tia nghi hoặc. Sau đó lại lần nữa cười giả với nàng. Thiếu niên liền không có bóng dáng. Mà bên này Đường Ninh nếm đủ ngon ngọt vào ban đêm. Trong bóng tối hướng về phía Diệp Kiêu không ngừng cố gắng nói. Ta hôm nay lại gặp được thiếu niên kia. Người trong sơn trang đều không biết nói chuyện. Ngoại trừ chàng, ban ngày ta trong sơn trang cả người có thể nói chuyện cũng không có. Thiếu niên kia nhìn xem không giống như là người trong trang. Ta có chút muốn cùng hắn làm bằng hữu. Chàng có chịu không? Hắn giống như thật thích bánh ngọt ta làm. Nếu như hắn thành bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ làm món bánh ngon nhất rất ngọt cho hắn ăn. Hắn muốn ăn bao nhiêu đều có thể. Đường Ninh thề, nàng thật lại nghe được tiếng nuốt nước miếng. Cho nên, bình thường Yến Hành Chi đến cùng là có nhiều khắt khe. Khe khắt đứa bé này sao? Mới khiến cho hắn thành thế này. Lại nói chờ Yến Hành Chi xử lý tốt chuyện bên ngoài sau khi trở về. Sẽ không phát hiện thời điểm đó chó săn nhỏ Diệp Kiêu đã hoàn toàn béo thành một con lợn chứ. Dù sao những cái kia món điểm tâm ngọt đều là nhiều calo nha. Nghĩ đến đây, Đường Ninh vội vàng đưa tay sờ sờ phần bụng Diệp Kiêu. Còn tốt, còn là ngạo nhân cơ bụng 8 múi. Tạm thời hẳn là sẽ không hội tụ thành nguyên một múi. Một đêm trôi qua về sau, ngày hôm sau, Đường Ninh vừa mới đến phòng bếp, liền nhìn thấy Diệp Kiêu đã sớm đứng ở vị trí cửa sổ nhìn nàng. Lại một lần nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, sau đó đột nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy vào, đưa tay liền không cho cự tuyệt ôm lấy nàng, còn đưa tay dùng sức vỗ lưng nàng, vỗ đến Đường Ninh lập tức ho kịch liệt lên, còn chưa kịp nói cái gì. Liền phát hiện đối phương đã buông lỏng ra ngực của hắn. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn nàng. Bằng hữu, đây là hắn tối hôm qua trong đêm xuống núi tìm người ta hỏi biện pháp kết giao bằng hữu. Hiện tại bọn hắn sẽ là bằng hữu. Thấy hắn như thế, Đường Ninh dùng sức mím môi. Đem ý cười chính mình nhịn trở về. Cũng nghiêm túc vỗ vỗ cánh tay hắn. Được, bằng hữu, lại nói nhiều năm như vậy. Yến Hành Chi cũng là không dễ dàng nha. Đem một người ăn hàng kéo nhổ trưởng thành thành bộ dáng cao ngất đẹp trai. Trời mới biết hắn hao tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể để cho hắn trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, mà không phải thiên hạ đệ nhất đại mập mạp. Không nhìn hắn ăn gì chắc tiết tháo đều nhanh rơi không còn. Chờ kết giao bằng hữu xong, Diệp Kiêu cũng không đi, cứ như vậy ngồi trên băng ghế nhỏ cạnh vạc nước trong phòng bếp, không chớp mắt nhìn xem Đường Ninh làm bánh ngọt, một bộ dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi chờ. Đường Ninh cảm thấy thực sự là quá dễ thương, siêu trình độ làm bánh ngọt liền phát huy. Bất quá nàng bên này mới làm xong, Diệp Kiêu phía bên kia liền tuyệt không sợ nóng muốn bưng nồi cùng nhau đi. Này, Đường Ninh vội vàng ngăn lại hành vi của hắn. Chúng ta đã là bằng hữu đúng không? Bằng hữu, bánh ngọt ngào. Trong đầu nhanh chóng chuyển đổi kết thúc, Diệp Kiêu không chút do dự nhẹ gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Đường Ninh lúc này mới tiếp tục nói. Vậy thì đúng rồi, nếu đã là bằng hữu, giữa bằng hữu cần cùng nhau chia sẻ. Nàng chỉ bánh ngọt. Không, Diệp Kiêu vừa định cự tuyệt, Đường Ninh liền lại mở miệng. Chia sẻ là vì để ta cao hứng. Ta cao hứng về sau liền sẽ có càng nhiều bánh ngọt. Cho, Đường Ninh lời nói cũng còn chưa nói xong, Diệp Kiêu cũng đã đem này nọ trong tay đưa trước mặt nàng. Người nói hắn không ngốc đi, lại bởi vì một chút bánh ngọt liền bị Đường Ninh lừa dối sửng sốt một chút. Nhưng người nói hắn ngốc rồi thì phản ứng này, tốc độ này, là cái kẻ ngốc nên có sao? Nàng buồn cười nhận lại nồi, đem bánh ngọt ra đĩa, bưng đĩa, Diệp Kiêu liền trừng trừng nhìn chằm chằm đĩa không chuyển đi. Đến bên ngoài tiểu viện, tự mình chỉ nếm một cái, liền nhìn xem số còn lại, bị đối phương bằng tốc độ nhanh nhất quét sạch, sau đó có thể là thói quen nhiều năm. Cũng có thể là yến hành chi cưỡng chế quy định. Sau khi ăn xong, hắn liền nháy mắt tháo ra trường kiếm quấn dây vải màu xám ở bên hông hắn. Hàn quang lóe lên, Đường Ninh liền thấy đối phương giơ lên kiếm trong sân bắt đầu vung lên. Không thể không thừa nhận, Diệp Kiêu luyện lên kiếm tới cả người đều giống như một thanh lưỡi dao ra khỏi vỏ. Bộc lộ tài năng, mỗi một động tác đều lưu loát dứt khoát, phóng khoáng ngông nghênh. Trường kiếm không hề có sinh mệnh trong tay Diệp Kiêu cũng rất giống triệt để sống lại có ý nghĩ cùng ý thức của mình. Cũng là lúc này, Đường Ninh mới rốt cục lãnh hội đến phong thái đường đường là giang hồ đệ nhất sát thủ. Mà một trận luyện kiếm này Đường Ninh liền nhìn hắn luyện dòng dã 2 canh giờ. Lượng vận động cao như vậy, khó trách ăn hết nhiều đồ ngọt như vậy cũng không béo phì. Ở một bên không sai biệt lắm cũng nhìn dòng dã 2 canh giờ Đường Ninh thấy Diệp Kiêu vừa thu lại thế. Liền lập tức cổ động vỗ tay. Bằng hữu, người thật lợi hại nha. Như này, còn có như này. Đường Ninh hưng phấn hướng về phía hắn vừa khoa tay vừa nói. Những động tác này ngươi sao lại làm được? Ta hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Thấy được Đường Ninh một bộ dáng cao hứng giống như hắn ăn vào món bánh ngon nhất. Thiếu niên quay đầu liếc nhìn đĩa trống rỗng trên bàn đá phía sau cách 2 người không xa. Lại không chớp mắt nhìn Đường Ninh một hồi. Do dự một chút, liền đem kiếm mình đưa tới trước mặt của nàng. Ngay khi Đường Ninh có chút không hiểu, hắn mở miệng, người muốn học sao? Nghe hắn nói, cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có thu chiến lợi phẩm như vậy. Trên mặt Đường Ninh lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó chuyển biến làm kinh hỉ. Ngươi, vì cái gì? Có thể ta chưa từng có luyện qua kiếm. Ta có thể chứ? Có thể. Diệp Kiêu nhẹ gật đầu. Sau đó lại bổ sung 2 từ. Bằng hữu, chia sẻ. Hắn đặc biệt biết hoạt học hoạt dụng. Hoạt học hoạt dụng, hua xuê hua yong. Học linh hoạt và vận dụng linh hoạt những gì đã học. Không thể không nói, Diệp Kiêu thế này là thật làm Đường Ninh có chút vui mừng. Ngươi nói là ta chia sẻ bánh ngọt cho ngươi. Ngươi sẽ cùng ta chia sẻ kiếm pháp phải không? Diệp Kiêu nhẹ gật đầu. Đường Ninh lập tức vui vẻ nhận lấy chuôi kiếm của đối phương. Nghe nói xương hoa kiếm này dính qua máu tươi mấy ngàn người. Cho dù chỉ là cầm, nàng tựa như đều có thể cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến nhàn nhạt hàn khí cùng huyết khí. Có thể vui vẻ chỉ là tạm thời. Không bao lâu nàng liền chính tay nghe được chữ. đần, dứt khoát trong miệng Diệp Kiêu. Từ nhỏ đến lớn, thế giới cũ đến bây giờ thế giới này, Đường Ninh dạng đánh giá gì cũng được nghe qua. Tỉ như cặn bã nè, tiện nè, trà xanh nè, bạch liên nè, không muốn mặt nè, không dễ nghe gì cũng đều nghe qua. Chỉ trừ cái chữ này. Bởi vì nàng cảm thấy mình bất luận như thế nào cũng sẽ không cùng cái chữ này dính vào một tơ một hào quan hệ. Nhưng hôm nay nàng lại từ trong miệng Diệp Kiêu nghe được cái chữ này. Một chữ này lực sát thương thực sự so với chửi rủa trào phúng dĩ vãng tất cả mọi người đối nàng càng lớn hơn. Huống chi còn là trong miệng Diệp Kiêu nói ra. Nàng cảm giác nàng nhận lấy vũ nhục. Mấu chốt vũ nhục một lần vậy thì thôi. Về sau chỉ cần Đường Ninh động tác không có đạt đến tiêu chuẩn của hắn, thì lại là một chữ. Đần, nhịn hồi lâu, nàng thật sự là nhịn không nổi nữa. Một tay lấy kiếm nhét trở lại trong ngực Diệp Kiêu. Sau đó ánh mắt hắn mở mịt. Đường Ninh hướng hắn dùng sức hừ một tiếng. Thu thập xong đĩa trên bàn đá liền một thân một mình đi trở về. Đi đến góc rẽ, khả năng vẫn cảm thấy chưa hết giận. Lại hướng về phía Diệp Kiêu dùng sức hừ một tiếng. Thậm chí đến ban đêm, sự hăng hái của nàng đều không phải thật cao. Ta rất tức giận, thật rất tức giận. Đen kịt một màu, nàng tựa ở trên giường liền hướng về phía Diệp Kiêu vừa tới trước giường mở miệng nói ra. Ta quyết định về sau đều không cần để ý đến vị bằng hữu nào ta mới kết giao. Cũng không cần lại cho hắn bất kỳ đồ ăn ngon nào. Nghe nàng nói, Diệp Kiêu bỗng nhiên trợn tròn mắt, lo lắng muốn nói chuyện. Hết lần này tới lần khác Yến đại ca lại nói cho hắn biết giải độc lại không thể nói chuyện. Thời điểm chính không biết làm thế nào mới tốt. Đường Ninh bên này mới lại mở miệng. Trừ phi ngày mai ta có thể thu được hoa ánh ngọc tượng trưng cho tình bằng hữu chỉ có thể hái được ở trên vách núi của hảo bằng hữu đưa cho ta. Ta sẽ suy nghĩ thêm muốn tha thứ hắn hay không? Nghe được chỗ này, mắt Diệp Kiêu nháy mắt sáng lên. Vào lúc ban đêm thậm chí chỉ vận động một canh giờ. Sau khi Đường Ninh ngủ, liền lập tức rời khỏi phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa mở ra cửa sổ, Đường Ninh liền một mặt kinh ngạc thấy được nàng ngoài cửa sổ cơ hồ bày đầy hoa ánh ngọc vàng óng ánh. Từng mảng lớn, nàng luôn luôn biết hoa này là dược thảo rất chân quý có thể trị nội thương. Luôn luôn rất khó khai thác. Dược thần cốc bọn họ cũng bất quá chỉ là trồng một ít trên sườn núi mà thôi. Nhưng nơi này có một mảng lớn như vậy, Đường Ninh là thật chấn kinh. Nàng biết Diệp Kiêu sẽ đi khai thác, nhưng không biết hắn vậy mà có thể hái tới nhiều như vậy. Chính là lúc này, một thân ảnh màu đen lại một lần nữa ngoài cửa sổ của nàng treo ngược xuống. Thiếu niên trong tay cũng nâng một nắm lớn. Cho ngươi. Không cần, sinh khí, tức giận, nàng nghe được hắn nói. Độ hảo cảm Diệp Kiêu. 55, nàng chưa bao giờ từng thấy. Soát độ thiện cảm dễ như vậy. Đúng là người đơn thuần dễ bị lừa. 7 giờ 50 10 giờ 35 17. 8, 2022. Hơn 3.300 chữ. Cách chương.